Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, Cố Sanh liền sửng sốt, Mạnh Thiên Tề cũng sửng sốt theo. Hai người nhìn nhau ngây ra một lúc, Cố Sanh mới nghiến răng gằn ra mấy chữ, ngươi sợ là bị bệnh rồi phải không? Mạnh Thiên Tề lại không quan tâm, cứ nắm lấy cửa phòng nàng, nhất quyết không buông tay. Cuối cùng vẫn là Cố Sanh, thấy ngày càng nhiều người mở cửa phòng ra xem náo nhiệt, vì còn muốn giữ thể diện, mới bất đắc dĩ để hắn đi theo vào. Mạnh Thiên Tề đi vào, không đợi Cố Sanh hỏi han, liền tự giác kể ra chuyện muội muội mình mất tích. Tuy mới nửa ngày không liên lạc được, nhưng Mạnh Thiên Du từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi đâu một mình mà lại mất liên lạc lâu như vậy, nên không khỏi khiến người ta lo lắng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trên thế giới này lừa đảo nhiều như vậy, nàng lại chẳng hiểu biết gì, vạn nhất bị người ta lừa thì sao? Nghĩ đến chuyện cây ếch, ân bê, hơn, vạn nhất bị người ta đánh thuốc mê, lén lút mổ thận hay gì đó đem đi bán thì phải làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Tề càng nghĩ càng lo lắng, mặc dù hắn rất ngạo mạn với người không quen, nhưng đối với người muội muội duy nhất này thì thật sự là che chở từ nhỏ đến lớn, có thể nói là hộ muội cuồng ma. Cố đại sư, ban ngày ngươi tính chuyện người thân ta gặp nạn còn chuẩn như vậy, vậy bây giờ ngươi có thể giúp ta tính xem muội muội ta rốt cuộc đã đi đâu không? Cố Sanh nghe hắn nói xong, cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, nàng bảo Mạnh Thiên Tề đừng nôn nóng, rồi tự mình đi rửa tay, sau đó quay lại, lấy ra một cái bát quái từ trong một túi vải. Cái bát quái kia mới tinh, nhìn là biết vừa mới mua về không lâu. Mạnh Thiên Tề nhìn có chút do dự, Cố đại sư, nếu ngươi cần dùng bát quái, trên lầu phòng ta có đấy, ta có thể lên lấy. Ngụ ý là hắn thực sự không tin tưởng lắm vào cái bát quái này có thể tính ra được gì. Nhưng Cố Sanh lại lắc đầu. Không cần, cái bát quái này là nàng vừa mới mua. Tuy đúng là hàng sản xuất hàng loạt, không phải đồ tốt gì. Nhưng sau khi Cố Sanh mua về đã dựa theo cách chế tạo pháp khí trước đây, thêm trận pháp vào bên trong. Cho nên, hiện tại mà nói, cái bát quái này cũng tính toán khá chuẩn. Chỉ thấy nàng xin Mạnh Thiên Tề một sợi tóc, đặt lên trên bát quái. Ngón tay khẽ động, sợi tóc không cần lửa cũng tự cháy, trong nháy mắt cháy thành tro đen, rơi vào bên trên bát quái, còn Cố Sanh thì ngón tay nhanh chóng biến ảo, bấm mấy cái pháp quyết. Bát quái trên bàn chậm rãi chuyển động, Mạnh Thiên Tề mắt nhìn không chớp, vừa tò mò vừa lo lắng, cuối cùng nhìn bát quái xoay nửa ngày, rốt cục chỉ ra một phương hướng. Đây là hướng Tây Nam, Cố Sanh chỉ tay theo hướng đó, ngay tại Kinh Đô, nhưng nàng nói như vậy. Mạnh Thiên Tề lại càng sốt ruột, bởi vì phía Tây Nam Kinh Đô người khác có lẽ không biết, chứ hắn thì biết, nơi đó chẳng có gì cả, chỉ có núi lớn. Thiên Du chắc chắn không thể nào tự chạy đến đó được, cho nên khẳng định là bị người ta bắt đi. Bọn chúng bắt cóc đến đó, đơn giản có hai khả năng. Hoặc là, bọn bán hàng đa cấp, đương nhiên, đáng sợ nhất là khả năng thứ hai, chính là bị bán cho dân làng trên núi làm vợ chung. Mạnh Thiên Tề nghĩ đến đây, cả người liền khó chịu, đâu còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức đi thu dọn đồ đạc, định ra ngoài ngay trong đêm, sợ chỉ chậm 1-2 phút thôi là muội muội sẽ gặp chuyện không may. Nhưng cũng may, Mạnh Thiên Tề vẫn còn chút lý trí, không đến nỗi hấp tấp đi một mình, mà mang theo không ít bảo tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh giữa chừng có hỏi một câu, có muốn đi cùng hắn không, nhưng bị Mạnh Thiên Tề từ chối. Cố đại sư, nơi đó toàn là đám người quê mùa, lại còn có thói quen cùng nhau cướp phụ nữ. Nếu ngươi đi, ta sợ bọn họ nổi ý đồ với ngươi. Chúng ta lại vội vàng không để ý tới, vậy thì không hay. Lời này của Mạnh Thiên Tề đúng là nghĩ cho nàng, mặc dù Cố Sanh không cho rằng đám dân làng kia có thể làm gì được mình. Nhưng nếu nàng thực sự đi, Mạnh Thiên Tề đoán chừng vẫn phải phân tâm để mắt đến nàng, cho nên thôi vậy. Thế là Cố Sanh gật đầu. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Mạnh Thiên Tề nói xong với Cố Sanh liền vội vã rời đi. Không cần đoán, Cố Sanh cũng biết trong lòng hắn chắc chắn rất hoảng loạn. Nếu là người của sư môn nàng xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng nhất định rất sốt ruột. Hiện tại nàng tuy cũng hy vọng cô gái kia có thể được đưa về bình an, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Công việc của Cố Sanh ở Kinh Đô cũng đã xong, nhưng tin tức về sư môn lại không có chút nào. Trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Ngoài hụt hẫng ra, còn có cảm giác hoang mang không biết nên đi đâu về đâu. Quải Tử Thôn là nhà của nguyên chủ, chứ không phải nhà của nàng. Mà nhà của nàng, bây giờ lại không tìm thấy. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ miên man, điện thoại di động chợt nhận được một tin nhắn, mở ra xem, là của Tề Thịnh. Cố Sanh, Mạnh Thiên Tề đang ở cạnh ngươi à? Xem ra là đến hỏi thăm tình hình. Cố Sanh nghịch nghịch điện thoại, nhưng kiểu đi thẳng vào vấn đề này của Tề Thịnh, nàng ngược lại rất thích. Hơn nữa cũng vì bị hắn làm phiền một chút mà nỗi buồn vừa dâng lên đã vơi đi mấy phần. Tâm trạng Cố Sanh tốt hơn một chút, chuẩn bị nhắn tin trả lời hắn, cầm điện thoại gõ nửa ngày mới gõ ra được hai chữ. Không có, gõ xong chữ, Cố Sanh cảm thấy mình sắp phát điên. Gõ chữ cái gì chứ, rốt cuộc là ai phát minh ra thế? Đúng là, tao thao tác, đối với một người như nàng trước đây hoàn toàn không biết gì về điện thoại di động mà nói. Việc này thật sự khó hơn bình thường. Cho dù trước đó đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, mỗi lần muốn gõ ra pin in, cũng gần như phải tìm kiếm trong đầu mấy lần, rất không quen. Cái này cũng thôi đi, chí mạng nhất là, hai chữ kia của nàng vừa gửi đi, Tề Thịnh thế mà lập tức nhắn lại một đoạn. Sao còn chưa ngủ, Cố Sanh kìm nén sự thôi thúc muốn đánh người, cắn răng huy động trí nhớ của mình, lại tốn thêm 5 phút đồng hồ. Mới cuối cùng trả lời Tề Thịnh một chữ. Không, ngắn gọn không phải ý của nàng, đều là tại cái việc gõ chữ này. Thế nhưng, Tề Thịnh dường như hoàn toàn không ghét được trọng điểm trong một chữ của nàng, ngay sau đó lại gửi một tin nhắn nữa. Ngươi gửi, không, là có ý gì? Ý là không biết gõ chữ đó, ngươi xem không hiểu sao? Cố Sanh cắn môi, có chút tức giận. Cách chương.